Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 939, siêu cấp tu luyện hệ thống dị thường nhiệm vụ. Ở những nơi khác đã lưu phách quá nhiều lần. Thanh Nhi cô nương, không biết rõ những lời này là ý gì. Một đạo phảng phất vịt được tiếng nói đồng dạng thanh âm đột ngột vang lên, tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn lại. Lại phát hiện là một vị tai to mặt lớn trung niên nam tử mở miệng vấn đề. Nhìn thấy mọi người tất cả đều nhìn mình, trung niên nam tử kia nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá hai mắt vẫn cứ nhìn về phía trên đài cao Thanh Nhi. Những người khác cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Đem càng tò mò ánh mắt, tìm đến phía đứng ở trên đài cao người Thanh Nhi trên thân. Vừa nãy mọi người đều là rõ rõ ràng ràng nghe được Thanh Nhi từng nói. Vật này vậy mà lại ở bên ngoài lưu phách. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực là thật không thể tin. Dù cho cái này cây tinh hoa tiên thảo chỉ là ấu miêu, nhưng cũng là có thể bình thường dùng. Đoạn Chi trọng sinh năng lực tuyệt đối có. Những võ giả kia sao vậy có thể sẽ để hắn lưu phách đây? Chẳng lẽ là mua không nổi? Cái nghi vấn này trong nháy mắt từ mọi người trong óc bốc lên đến, cơ hồ là đồng thời. Tất cả mọi người bắt đầu tính toán từ bản thân tư sản đến. Nhìn nếu là thật tham dự tranh giá nói, mình có thể ra bao nhiêu tiền? Bất quá vừa nhìn thấy mặt trước hai vị kia hiển thánh cảnh giới cao thủ, đáy lòng của mọi người lại là một trận chột dạ. Dù sao hai vị này nhưng là hiển thánh cảnh cao thủ a. Nếu là thật so đấu lên tài lực đến, mình có thể là đối phương đối thủ sao? Ở cùng thời khắc đó, Tiêu Nhiên trong đầu cũng là yên lặng tính toán một hồi chính mình tài lực. Trong lòng đại thể nắm chắc, bất quá đúng lúc này, Tiêu Nhiên mi đầu nhưng là đột nhiên vẩy một cái. Bởi vì thật lâu chưa từng tuyên bố nhiệm vụ siêu cấp tu luyện hệ thống, dĩ nhiên lại bắt đầu tuyên bố một cái nhiệm vụ, một cái không có bất kỳ cái gì khen thưởng nhiệm vụ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hệ thống thành công kích phát, chủ ký sinh thu được nhiệm vụ, thu được tinh hoa tiên thảo, nhiệm vụ khen thưởng, không, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, chủ ký sinh hạ thấp 10 cấp, Tiêu Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, không hề có một chút điểm phòng bị, một cái nhiệm vụ cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở chính mình cột quest bên trong. Tiêu Nhiên đã không muốn nhổ nước bọt. Bởi vì loại này kinh hỉ, Tiêu Nhiên thật sự là trải qua không chỉ một lần. Để Tiêu Nhiên không nhịn được muốn nhổ nước bọt, là hoàn thành nhiệm vụ này. Dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt cùng khen thưởng. Điều này có thể nhẫn. Được rồi, Tiêu Nhiên coi như không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn. Nhưng để Tiêu Nhiên trong lòng một vạn con mẹ ngươi gào thét mà qua là không hoàn thành được nhiệm vụ vậy mà lại có trừng phạt. Tiêu Nhiên suýt chút nữa một vị tự mình nhìn mắt viễn thị. Hoàn thành nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì khen thưởng không nói. Không hoàn thành vẫn còn có xử phạt. Hơn nữa xử phạt như vậy tàn nhẫn. Lại là liền hàng 10 cấp. Nếu là dựa theo Tiêu Nhiên đẳng cấp bây giờ để đổi tính toán. Đem 10 cấp nói. Này Tiêu Nhiên tu vi trực tiếp liền rơi đến thông huyền cảnh đỉnh phong. Vậy còn chơi cái giám a? Sở hữu nói cách khác, Tiêu Nhiên bất luận sử dụng quan hệ biện pháp, cần phải đem cái này cây tinh hoa tiên thảo cho nắm bắt tới tay. Không phải vậy hắn liền muốn gặp xui xẻo. Chỉ là, Tiêu Nhiên lần này cũng không có mang quá nhiều tài sản lại đây. Nhìn lại một chút phía trước còn có hai vị hiển thánh cảnh cao thủ lưu giữ ở. Dù cho Tiêu Nhiên dòng dõi so với bình thường tử phủ cảnh cao thủ muốn phong phú nhiều. Nhưng Tiêu Nhiên cũng sẽ không tự đại đến cho là mình có thể so với hiển thánh cảnh cao thủ càng thêm giàu có trình độ. Nếu là đơn thuần so đấu tài lực, này Tiêu Nhiên liền nguy hiểm. Bất quá, Tiêu Nhiên trong lòng mơ hồ cảm giác được. Lần này hay là gửi đấu vị kia hiển thánh cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không phải là muốn linh thạch. Loại hình cũng tiền tài. Dù sao đối với loại kia đẳng cấp cao thủ tới nói. Tiền tài đã hoàn toàn là một chuỗi sổ tự. Muốn linh thạch bất quá là một câu nói sự tình thôi. Tự nhiên có người ngoan ngoãn đưa tới hiếu kính chính mình. còn chưa cần chính mình lãng phí mảy may tâm thần. Vị khách quan kia vấn đề đề không tệ. Cái này cây tinh hoa tiên thảo gửi đấu người yêu cầu có chút đặc thù. Cũng không phải là đồng dạng lấy vật đổi vật, hoặc là đơn thuần yêu cầu linh thạch loại hình thù lao, mà chính là lại một cái đặc thù yêu cầu. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu này, liền có thể không trả giá tướng tinh hoa tiên cỏ lấy đi đương nhiên. Ta cũng nhất định phải từ thô tục cho các ngươi nói trước. Sau đó ta nói ra yêu cầu. Nếu là thật có người phù hợp, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. Nhưng nếu là không có nhân phù hợp, này nhớ tới tuyệt đối không nên giả mạo. Bằng không vị kia hiển thánh hậu kỳ đại tiền bối khởi xướng nộ đến. Coi như là tiện tay hủy diệt một tòa vân thành cũng là dễ như ăn cháo sự tình. Trong lời nói này, cảnh cáo một vị đã vô cùng nồng nặc, nguyên bản rất lo xa bên trong nóng lòng muốn thử người. Khi nghe đến lời nói này thời điểm, sắc mặt rõ ràng biến đổi, sau đó vội vàng đem trong lòng này cỗ suy nghĩ đè trở lại. Bất luận quan hệ đồ, vật, nếu là có mệnh nắm một mạng hoa, vậy coi như chơi không vui. Tiêu Nhiên đang nghe xong lời nói này, trong lòng trái lại hiếu kỳ càng rất, đồng thời cũng rõ ràng yêu cầu này sợ là khó như lên trời. Bằng không lúc trước tại cái khác trong thành trì đấu giá thời điểm, thì sẽ không trực tiếp lưu phách. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, cho dù là dẫn đầu hai vị kia hiển thánh cảnh cao thủ, cũng trực tiếp trở nên trầm mặc. Mắt thấy tất cả mọi người khôi phục bình thường, không có đầu óc tỏa nhiệt dáng vẻ, Thanh Nhi trong lòng mới lặng lẽ thở ra một hơi. Dù sao cái thứ này phía sau chủ nhân liên lụy đồ vật thật sự là quá lớn. Nếu là ở trên tay nàng đem sự tình làm đánh, đừng nói vị kia đại tiền bối có thể sẽ nổi giận. Chỉ cần là đến từ Linh Lung Thương Hội lửa giận liền không phải nàng một cái tiểu buổi đấu giá nhỏ chủ trì có thể chịu đựng lên. Được. Đón lấy ta liền vì mọi người công bố cái này tinh hoa tiên thảo đấu giá điều kiện. Thanh Nhi nói đến đây hơi dừng lại một chút. Tiếp theo không còn lưu lại. Trực tiếp bật thốt lên đạo. Căn cứ vị kia đại tiền bối yêu cầu. Có thể đập đến vật ấy người. Bản thân nhất định phải là lục phẩm bên trên. Hoặc là nhận thức lục phẩm bên trên đan thánh người. Không chỉ có như vậy. Này đan thánh còn nhất định phải tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp. Quan trọng nhất một điểm là nhất định phải có thể luyện chế ra lục phẩm đan vượng linh đan cấp. Bậc đan dược, nhất định phải bảo đảm một lần luyện chế thành công ra 9 viên lục phẩm đan vượng linh đan trở. Lên cấp bậc đan dược, nếu là thất bại, chấm ngoặc kép, phía sau nói, Thanh Nhi cũng không tiếp tục nói ra đến. Nhưng mọi người tại đây cũng không ngốc, trong nháy mắt liền rõ ràng phía sau nói là ý gì. Nếu là thất bại. Đối mặt một cái hiển thánh hậu kỳ cường giả lửa giận, trừ chết, e sợ không có lựa chọn nào khác. Hiện trường, trong nháy mắt rơi vào trong trầm mặc, không có một người dám mở miệng, thậm chí ngay cả đại khí đều không có thở một tiếng. Tất cả mọi người bị vừa nãy cũng yêu cầu đó bị dọa cho phát sợ. Phải biết, vừa nãy Thanh Nhi nói tới những người, chỉ là tùy tiện một điểm, chính là vô cùng khó khăn điều kiện. Huống hồ phía sau còn có như vậy nhiều phụ gia điều kiện. Nhất định phải là có thể luyện chế lục phẩm linh đan đan thánh. Hơn nữa còn nhất định phải tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp. Vẻn vẹn hai cái điều kiện này. Liền công chúng nhiều đan thánh cũng cho bài trừ ở bên ngoài. Tuy nhiên thành công luyện đan sư điều kiện chủ yếu chính là trong cơ thể nhất định phải đựng một tia hỏa thuộc tính, nhưng tránh thức đan thánh. Rất nhiều người cũng sẽ không chủ tu hỏa thuộc tính, mà chính là chủ tu mộc thuộc tính công pháp. Dù sao mộc thuộc tính công pháp đối với luyện chế đan dược sẽ có bổ trợ hiệu quả. Sở hữu muốn tìm được một vị lục phẩm đan thánh cấp bậc hỏa thuộc tính đan thánh. Hầu như cũng là trực tiếp diệt tất cả mọi người ý nghĩ. Hơn nữa, phía sau tăng thêm sự kinh khủng vẫn là phải muốn một lần luyện chế ra 9 viên trở lên. Đan vượng linh đan. Cái này trong con mắt của mọi người, quả thực cũng là không thể tưởng tượng sự tình. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 940, ta có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.